Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 362, chương 362. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Văn, ngươi thành thật khai báo, gọi là cửa hàng không thấy đâu là sao, có phải đại ca ngươi đưa cửa hàng cho hồ ly tinh nào không? Các ngươi hợp sức diễn trò với ta. Đình Thị mắt như muốn phun lửa, nếu đúng là như vậy, bà ta không phải hạng ăn chay, không đánh cho hồ ly tinh đó tẻ ra quần thì coi như bà ta nể tình. Ôi trời, không phải, tẩu tẩu, là cửa hàng không còn, không thấy đâu. Trình Văn không biết giải thích thế nào. Phu nhân, không xong rồi, không xong rồi. Một tiểu đồng vội vã chạy vào. Có chuyện gì mà hoảng hốt thế? Đinh Thị không hài lòng quát. Đồ trong kho của chúng ta không thấy đâu. Viện của lão gia và phu nhân còn có viện của nhị lão gia đều trống không. Cái gì cũng không còn. Tiểu đồng lắp bắp, gọi là cái gì cũng không còn là sao? Ta phải xem cái gì gọi là cái gì cũng không còn. Đinh Thị tức giận, đứng dậy đi về phía hậu viện. Trời ơi, bà ta nhìn thấy gì thế này? Bầu trời đêm đen kịt, bà ta lại nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn trong nhà mình. Bà ta vội mắt, không sai, bầu trời đầy sao sáng, nhìn bà ta như đang chế giễu. Á, nhà của chúng ta đâu? Kho riêng của ta đâu? Đồ quý của ta đâu? Đinh Thị gào lớn, ngoài tiền sảnh nơi họ đang ở. Phía sau đã biến thành đất trống, không còn gì, thậm chí cả núi giả và tường bình phong trong viện cũng không còn. Cuối cùng bà ta cũng hiểu rõ cái gì gọi là không còn. Quả nhiên là không còn gì. Bà ta, hoa, một tiếng ngồi bệt xuống đất, bắt đầu khóc lớn. Trong nhà, Trình Thụy uống một ngụm nước nóng, vừa tỉnh dậy thì nghe thấy tiếng khóc như trời sập đất lở của Đinh Thị ở bên ngoài. Hắn ta thở dài. Ôi! Nhạc phụ bệnh lâu của ta cuối cùng cũng không qua khỏi mà đi rồi. Một gia đình vội nói, lão gia, không phải lão nhạc gia tử vong, mà là phủ của chúng ta không còn. Trình Thụy đột nhiên nhớ đến hình ảnh cửa hàng mà hắn ta đã dày công kinh doanh, hắn ta lập tức hỏi. Ý là sao, phủ này vẫn tốt đẹp, sao lại không còn? Lão gia đi xem là biết, gia đình vừa nói vừa mở cửa phòng, Trình Thụy ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa, hắn ta cũng nhìn thấy đầy trời sao sáng. Dinh thự lớn của ta đâu? Dinh thự đâu? Hắn ta run giọng hỏi. Không còn, không còn gì. Tiểu đồng nhỏ giọng trả lời. Phụt, phụt, phụt. Trình Thụy liên tục phun ra mấy ngụm máu, trợn mắt ngã ngửa trên giường. Lúc này, lão Lý đã dẫn xe ngựa đi qua nơi cách trấn Tiêu Hà chưa đầy 20 dặm. Một đường đi về phía bắc, hướng về Nhạn Sơn Quan chạy tới. Vân Mộng Hà Vũ ỏ không vào trấn Tiêu Hà, chỉ đi ngang qua một đoạn đường ngắn bên cạnh. Nương, rốt cuộc Trịnh Lang Trung là người như thế nào? Có phải là bạn cũ của cha không? Tô Bân thì thầm hỏi Tô Phu Nhân. Tô Phu Nhân gật đầu nghiêm túc. Có lẽ vậy, chỉ là chưa từng nghe cha con nhắc đến. Chắc chắn là bạn của cha, nếu không thì ai trong chúng ta lại có người quen ở đây? Tô Quân cũng rất đồng ý với lời nói của đại ca. Tử thần ở một bên nghe mà không nói gì, nàng ấy cúi đầu nhìn vết thương của Tào Tây đã lành. Tào Tây cũng cảm nhận được ánh mắt của tử thần, một cô nương như hoa như ngọc nhìn mình như vậy, mặt hắn không khỏi đỏ lên. Những ngày quen biết này, hắn phát hiện cô nương này rất kỳ lạ, không bao giờ chủ động nói chuyện với người khác, nhưng người Tô gia lại đối xử với nàng ấy rất tốt. Cách chương